Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 914, chương 910, sinh mệnh chi đầm toàn bộ thai nghén. Chu Hạo xuất hiện tại Thái Dương Hệ. Mạnh mẽ lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ lại chung quanh tinh không. Khổng lồ Thái Dương Hệ bên trong, 7 viên hành tinh vây quanh mặt trời đang không ngừng xoay tròn. Nhưng là địa cầu lại biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ căn bản không tồn tại. Xem ra Huyền Diệt lại đem địa cầu cho ẩn giấu đi. Chu Hạo lắc đầu. Tinh linh trắng trợn bắt lấy người Chu ra. Địa cầu tuyệt đối là trọng điểm. Dùng Huyền Diệt đặc tính, chắc chắn sẽ không để địa cầu lâm vào hiểm địa bên trong. Ông, tại Chu Hạo nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên, một hồi kỳ diệu gợn sóng lóe lên. Tại cỗ ba động này lóe lên về sau, to lớn trống không khu vực, một chút màu xanh thảm hiện ra. Rất nhanh một khỏa úy tinh cầu màu xanh lam hoàn toàn xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Quả nhiên, địa cầu lại xuất hiện. Chu Hạo mỉm cười, hắn một bước bước liền xuất hiện địa cầu một chỗ dưới đáy biển. Đây là Đại Tây Dương đáy biển, thực lực của hắn kinh khủng bực nào. Một ý niệm hoàn toàn có khả năng đến địa cầu bất luận cái gì khu vực. Không có đáy biển vòng xoáy rồi. Chu Hạo nhìn trước mắt trống không khu vực. Nơi này là hắn đạt được hắc ám bản nguyên tinh thạch địa phương. Cũng là Huyền Diệt vị trí không gian. Có thể là tiến vào không gian vòng xoáy khổng lồ hoàn toàn biến mất. Tựa hồ căn bản không tồn tại. Lần trước Huyền Diệt nói bản nguyên tinh thạch ta đều đã được đến. Nơi này sẽ không lại mở ra. Cho nên vòng xoáy biến mất sao? Chu Hạo trong lòng nói thầm. Huyền Diệt không gian khẳng định tại đây bên trong. Thế nhưng hắn vô phương tiến vào thôi. Vừa rồi địa cầu hiển hiện ra khẳng định là Huyền Diệt nguyên nhân. Có thể là hắn không thấy Chu Hạo. Oanh, Chu Hạo trên thân. Một cỗ cường đại linh hồn bộc phát ra, hắn cảm ứng một thoáng, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Phải biết Chu Hạo hiện tại có thể là linh thần nhị trọng thiên cường giả. Thực lực cường đại như vậy, lại không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Không trách trước kia Huyền Diệt nói thành vì chân thần chẳng qua là đi đến yêu cầu cơ bản. Chu Hạo lắc đầu nói. Không biết Huyền Diệt thực lực đạt đến trình độ nào. Thậm chí Huyền Diệt vị chủ nhân kia. Có thể làm cho hắn vị này linh thần nhị trọng thiên cường giả không có bất kỳ cái gì phát giác. Huyền Diệt ít nhất là một vị mạnh mẽ tổ thần. Chủ nhân hắn thực lực Chu Hạo không dám tưởng tượng. Nửa ngày, Chu Hạo đem trong lòng suy nghĩ thu lại. Nếu vô phương tiến vào. Hiện tại liền đi sinh mệnh chi đầm thai nghén phân thân đi. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo lại xuất hiện ở Đại Tây Dương mặt khác một chỗ. Nhìn trước mắt đen kịt khu vực, Chu Hạo trong lòng hơi động, trước mắt một chút điểm sáng cấp tốc ngưng tụ, lập tức một cánh cửa xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Hạo không do dự, một bước tiến vào trong không gian, hắn đi tới một chỗ. Tay phải vung lên, một mai không gian giới chỉ theo mặt đất cấp tốc bay ra. Sau đó trở lại trong tay của hắn. Tại trong không gian giới chỉ, còn có một tòa đường kính dài đến 100 mét màu trắng ao nước. Tại ao nước bên trong, hết thảy có 4 cỗ thân thể. Chính là Chu Hạo bản thể cùng kim hệ, hỏa hệ, lôi điện tam hệ phân thân, sinh mệnh chi đầm. Chu Hạo trong mắt nở một nụ cười. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Những cường giả khác chỉ có nắm giữ sinh mệnh pháp tắc phân thân áo nghĩa cường giả. Áo nghĩa phân thân tử vong, bọn hắn có khả năng lại thai nghén. Thế nhưng mặt khác phân thân tử vong, vậy cũng không có làm lại cơ hội. Chỉ có thể bị phục sinh, mà mong muốn phục sinh chân thần. Vậy ít nhất cần cực kỳ cường đại sinh mệnh tổ thần, tử vong tổ thần, thậm chí là sinh mệnh thần vương, tử vong thần vương mới có thể chịu đựng lấy thiên địa cắn trà. Đi đến linh thần cảnh giới, thậm chí tổ thần cảnh giới về sau, mong muốn bị phục sinh. Vậy cơ hồ là một kiện không thể nào sự tình. Coi như là sinh mệnh thần vương, tử vong thần vương, đoán chừng nhiều nhất phục sinh yếu nhất linh thần nhất trọng thiên cường giả. Bọn hắn vô phương phục sinh, thế nhưng Chu Hạo có khả năng. Sinh mệnh chi đầm không chỉ thai nghén bản thể, hơn nữa còn thai nghén phân thân. Vô luận Chu Hạo bản thể cùng phân thân tử vong, đều có thể trong nháy mắt phục sinh. Hiện tại bắt đầu thai nghén, Chu Hạo trong mắt có vẻ chờ mong, tản ra một tia linh hồn, tiếp xúc đến sinh mệnh chi đầm. Ao ao ao, linh hồn tiếp xúc này sinh mệnh chi đầm về sau, toàn bộ sinh mệnh chi đầm ao nước trong nháy mắt sôi trào. Mặc dù không có cái gì trực tiếp liên hệ, thế nhưng Chu Hạo cảm giác cái ao này liền là một phần của thân thể hắn. Hắn không do dự, cấp tốc tiến vào trong đó. Oanh, mãnh liệt màu trắng ao nước tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể, bắt đầu điên cuồng quấn quanh tới. Xoạt, Chu Hạo trong thân thể bộ bỗng nhiên 12 đạo hào quang chớp động, sau đó 12 đạo thân ảnh toàn bộ bay ra. Mộc hệ phân thân, thủy hệ phân thân, thổ hệ phân thân, phong hệ phân thân, sinh mệnh phân thân, tử vong phân thân, quang minh phân thân, hắc ám phân thân, không gian phân thân, thời gian phân thân, hủy diệt phân thân, vận mệnh phân thân, 12 cỗ thân thể. Tất cả đều tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức gợn sóng. Này chút tất cả đều là Chu Hạo tu luyện mà thành phân thân. Này chút phân thân trên thân khí thế gợn sóng không đồng đều. Lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa cũng có sâu cạn. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng thai nghén. Sinh mệnh chi đầm sôi trào. Lúc này hắn 12 đại phân thân toàn bộ bị ao nước điên cuồng bao vây lấy. Sau đó tại ao nước mặt khác một chỗ, có 12 chỗ khu vực phát sinh một chút biến hóa. Rất nhiều dòng sông màu trắng phun trào. Lập tức này 12 chỗ địa phương có đồ vật dần dần thành hình. Cuối cùng, 12 chỗ khu vực triệt để thành hình. Đây là 12 đạo thân ảnh. Nhìn qua khuôn mặt cùng Chu Hạo hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá này chút thân ảnh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt đờ đẫn, trên người khí tức lưu động cũng cực kỳ mỏng manh. Không cẩn thận xem xét, căn bản không thể có thể cảm nhận được. Cuối cùng tạo thành, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Bất quá sinh mệnh chi đầm năng lượng cơ hồ hao hết. Không biết cần phải bao lâu mới có thể khôi phục. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Sinh mệnh chi đầm có khả năng không ngừng phục sinh, thế nhưng khả năng lượng vẫn là có hạn. Hiện tại năng lượng hao hết, nếu Chu Hạo kim hệ phân thân tử vong, như vậy sinh mệnh chi trong đàm kim hệ phân thân có khả năng cấp tốc phục sinh. Thế nhưng khuyết thiếu năng lượng, sinh mệnh chi đầm cũng là vô phương trong thời gian ngắn lần nữa thay nghén ra tới kim hệ phân thân. Nếu như kim hệ phân thân lần nữa tử vong, cái kia chính là thật tử vong. Bất quá dạng này cũng có chỗ tốt, khiến cho Chu Hạo trong lòng có cảnh giác, không đến mức bởi vì làm sinh mệnh chi đầm tồn tại mà không có chút nào ý thức nguy cơ. Chu Hạo có thể cảm giác được sinh mệnh chi đầm đang thong thả khôi phục. Bất quá mong muốn khôi phục lại thay nghén một toàn bộ thân thể tình huống, khẳng định cần một đoạn thời gian rất dài. Cho dù có sinh mệnh chi đầm tồn tại, hắn hành tẩu vũ trụ cũng phải có cảnh giác ý thức. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo 12 cỗ phân thân lại thu hồi, mà hắn cũng rời đi sinh mệnh chi đầm. Lúc này sinh mệnh chi trong đàm tổng cộng có 16 đạo thân thể ngồi xếp bằng. Trên mặt bọn họ không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt đờ đẫn. Chính là Chu Hạo bản thể cùng 15 cỗ pháp tắc phân thân. Có này chút, chỉ cần không phải linh hồn diệt sát, ta đây lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Chu Hạo khóe miệng tràn đầy nụ cười, coi như bản thể của hắn cùng phân thân toàn bộ bị diệt. Cũng có thể làm lại từ đầu, chờ đến vận mệnh của ta pháp tắc đệ nhị linh hồn áo nghĩa nắm giữ. đến lúc đó những người khác mong muốn linh hồn diệt sát ta cũng là chuyện không thể nào. Chu Hạo vận mệnh pháp tác tại hơn 1000 năm trước liền đã đột phá đến chân thần nhất trọng thiên, hiện tại đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên cảnh giới. Đang toàn lực lĩnh ngộ lấy linh hồn áo nghĩa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,